Nghe nói, thẩm boss đối với cô bé kia rất ân cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net